kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 362, trời nghiêng một kích. Thế giới hủy diệt, bao trùm toàn bộ thế giới cần lượng lớn năng lượng, nhưng lấy quái vật kia hình thể, nó thật quan tâm năng lượng. Lời này nói chuyện, tà thần nhóm đều trầm mặc. Cái cuối cùng tà thần càng là đang run rẩy, nó cảm giác chính mình nói trúng. Quái vật kia thật muốn dùng lôi bảo bao trùm toàn bộ thế giới. Như những này tà thần suy nghĩ như thế, lục thần xác thực chuẩn bị dùng lôi đình hủy diệt hết thảy. Mà hắn cũng có dạng này năng lực, khổng lồ hình thể xác thực cần lượng lớn năng lượng để duy trì. Thiên địa chán ghét cũng làm cho hắn không cách nào hấp thu cái này thế giới ma năng. Nhưng lục thần có được phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhu cầu lớn năng lượng đối với hắn mà nói chỉ là nhiều kiến tạo mấy cái phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trạm phát điện mà thôi. Bởi vì có mô bản, dạng này hạch điện trạm phát điện kiến tạo rất nhanh. Thậm chí, bọn chúng đều là kiến tạo tại lục thần thể nội. Trong cơ thể ta không gian rất nhiều, kiến tạo hơn ngàn cái đều không có vấn đề. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có tai họa ngầm. Thể nội hơn ngàn cái nhà máy năng lượng nguyên tử. Một khi lục thần bị công phá bên ngoài thân phòng ngự để nhà máy năng lượng nguyên tử tiến hành bảo tạc, liên hoàn bảo tạc phía dưới, tuyệt đối chua thoải mái vô cùng. Bất quá, điểm ấy lục thần cũng không phải là rất lo lắng. Không ai có thể công phá phòng ngự của ta, cũng không ai có thể tiếp cận bên cạnh ta. Đây không phải cuồng vọng, mà là bởi vì tán phát năng lượng quá mức nồng đậm. Lục thần chung quanh đã khuếch tán thành biển lôi. Hiện tại, bất luận cái gì công kích cùng vật phẩm muốn đến lục thần bên người, đều cần lội qua vô tận biển lôi. Kia thế nhưng là Titan thần lôi, kinh khủng biển lôi tại mẫn diệt hết thảy. Đối với mặt trái năng lượng nhất là khắc chế. Đồng thời, biển lôi còn tại không ngừng bốc hơi cùng hướng phía nơi xa khuếch tán. Cái này cũng làm thiên địa mây đen càng ngày càng dày đặc. Thời gian cực ngắn bên trong, nặng nề mây đen liền lan tràn tới toàn bộ thế giới. Hiện tại, thân cao 130 vạn mét lục thần giống như bao phủ thế giới ma ảnh. Quan sát đại địa bên trên hết thảy, vô tận lôi vân lấy lục thần làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn. Muốn đem toàn bộ thế giới bổ sung, càng sấn thác lục thần vĩ ngạn. Đây là ma vương mang theo vô tận vĩ lực diệt thế cảnh tượng. Chỉ là, tình huống chân thật lại là lục thần là thần vương. Hắn tại cứu thế, mà hắn cứu hay không cứu vớt thế giới khó mà nói. Nhưng cái này thế giới nhân loại quả thật bị hắn cứu vớt. Bị tà ma vây quanh nhân loại nguyên bản tại tuyệt vọng chờ chết. Kia nồng đậm mây đen cũng chỉ là làm bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí, không ít người đều sinh ra giải thoát cảm giác. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Cũng tốt, cứ như vậy chết đi. Cái này thế giới tuyệt vọng thế giới không có gì đáng lưu luyến. Không ít nhân loại chờ thế giới diệt tuyệt, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, sự tình không phải như bọn hắn suy nghĩ như thế. Nồng đậm mây đen xác thực bao trùm thế giới. Nhưng những cái kia mây đen cũng không phải là đối phó bọn hắn, mà là tại oanh tạc tà ma, giấu ở phế tích cùng công sự che chắn bên trong nhân loại. Có thể thấy rõ ràng, từng đạo tia chớp màu bạc vạch phá bầu trời, oanh tạc hướng về phía tà ma chỗ phương hướng. Tại cái kia liên tục thiểm điện phía dưới, từng cái tà ma tại thê lương bi thảm âm thanh bên trong bị tạc chết. Cho dù có cường đại một chút tà ma, cũng chịu không được liên tiếp không ngừng lôi điện, mà nương theo lấy một cơn chấn động truyền đến, trên bầu trời bổ xuống lôi điện không còn là tự nhiên hình, mà là chuyển biến làm lôi chi trường thương, thẩm phán chi kiếm, theo lôi điện tiến hành biến hình, bọn chúng lực công kích cũng thu được tăng cường, cái này khiến tà ma cũng tử vong càng nhiều. nhìn xem vô số tà ma không ngừng chết thảm, từng cái dấu ở phế tích bên trong nhân loại trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Những cái kia bị tà ma truy đuổi nhân loại là mừng rỡ nhất. Nguyên bản cảm thấy hẳn phải chết bọn hắn, đột nhiên thu được cứu viện. Loại kia trong tuyệt vọng ánh dạng đông là những người khác khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, có ít người cũng không dám tin tưởng. Dù sao, như thế tình huống đối với bọn hắn mà nói quá mức mỹ diệu. Thật rời đi sao? Không phải huyễn cảnh sao? Ta nghe nói tà ma thích nhất tra tấn chúng ta. Cho chúng ta hy vọng về sau lại cho chúng ta tuyệt vọng. Những này cực khổ đám người sợ hãi. Mình là đang nằm mơ, hoặc là bị tà ma trêu cợt, nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện không phải như thế. Khi lôi đình oanh tạc qua đi, cũng không có tà ma đột nhiên xuất hiện cho bọn hắn cực khổ. Ngược lại là càng ngày càng nhiều người từ công sự che chắn bên trong đi ra. Khóc giống, cười lớn hướng phía trên bầu trời vĩ ngạn thân ảnh quỳ lạy. Lôi điện oanh tạc kéo dài thời gian rất dài, dựa vào tư duy máy tính tiến hành tiêu ký, lại dùng cái khác tư duy máy tính điểm danh oanh tạc tà ma. Loại này phương pháp rất là mau lẹ, nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn là hao tốn 6 canh giờ mới đem toàn bộ thế giới tất cả tà ma hủy diệt hầu như không. Còn, trong quá trình này, lưu lại tà thần đã từng tiến hành qua phản kích. Tránh né, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, vô lượng lôi điện oanh tạc hạ, bọn chúng thần quốc lại bị mẫn diệt. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là bị lục thần bằng vào thật lớn lôi điện chi lực ngạnh sinh sinh đánh chết. Phản kích chết tại phản kích quá trình bên trong, trốn tránh thì là bị lôi điện đại thương xuyên thấu không gian đánh giết. Thần linh vẫn lạc, phổ thông tà ma tử vong càng là thê thảm. Bao phủ toàn cầu lôi điện, diệt sát lục thần cảm giác bên trong hết thảy tà ma. Đương nhiên, thế giới bên trong cũng có một chút đau đầu. Theo lục thần cảm giác, có một chút tà ma là cùng một mảnh địa vực hoặc là dãy núi kết nối lại với nhau. Thậm chí, có tà ma chính là một tòa thành thị phế tích. Cái này cũng khiến cho này phương thế giới nhân loại rất khó thanh trừ. Nhưng đây đối với tại lục thần mà nói không phải chướng ngại. Đối mặt những cái kia tà ma, lục thần trực tiếp đem núi hoặc là thành cho nổ. Hiện tại ta có thể hủy diệt hết thảy. Trên đất tà ma bị lôi đình diệt sát, bầu trời tà ma chi khí cũng là như thế. Làm chí cương chí dương lôi điện tự nhiên có thể mẫn diệt tà ma chi khí. Chỉ là tà ma chi khí vô tận. Nhân loại thể nội linh khí lại là có hạn, cho dù là thần linh, cũng bởi vì tín đồ hạn chế năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Cho nên, dĩ vãng thần linh đối mặt tà ma chi khí không cách nào có thể nghĩ. Nhưng có phản ứng tổng hợp hạt nhân lục thần lại hoàn toàn không quan tâm năng lượng tiêu hao. Dựa vào gần như vô hạn năng lượng, lục thần không chỉ có quét sạch mặt đất tà ma cùng tà ma. Ngay cả trên bầu trời tà ma chi khí cũng cùng nhau thanh trừ. Cái này cũng khiến mảnh này tối tăm không mặt trời thế giới lại một lần nữa nghênh đón ánh nắng. Khiến cho càng nhiều người đi ra. Sau đó, một đạo vang rền thế giới thanh âm vang lên. Ra đi, các ngươi tự do, cũng giải phóng. Ta sẽ dẫn các ngươi rời đi cái này thế giới. Này anh thanh truyền khắp thế giới. Vô luận thân ở nơi nào. Đều có thể nghe được như thế thanh âm. Nếu luận mỗi về thanh âm là không người tin tưởng. Nhưng phối hợp oanh tạc mấy canh giờ lôi đình. Còn có kia chiếu xạ qua tới kim quang. Nơi đây nhân loại cái kia còn không biết mình bị giải cứu. Cũng bởi vậy, vô số người từ công sự che chắn bên trong đi ra. Cũng tại lục thần mệnh lệnh dưới tụ tập lại với nhau. Mà lục thần cũng phái ra yêu tinh chi hương truyền kỳ cường giả còn có địa vực bên trong mục tốt đi hướng các nơi trên thế giới, mở ra từng đạo kết nối Avalon không gian chi môn, đem sở hữu người kéo vào nhân gian giới. Hệ thống, đem vừa rồi thu hoạch điểm rèn luyện toàn bộ tăng lên Avalon. Diệt sát tà ma, lục thần không chỉ có giải cứu thế giới, còn thu được vô số điểm rèn luyện, bao trùm toàn bộ thế giới tà ma, khiến lục thần lấy được điểm rèn luyện trong nháy mắt vượt qua chục tỷ. Mà những này điểm rèn luyện toàn bộ bị lục thần đầu nhập vào Avalon bên trong. Cũng bởi vậy, Avalon trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Hiện tại, Avalon nhân gian giới có thể chứa đựng phàm nhân vượt qua chục tỷ. Hiện tại Avalon cùng Lam Tinh không kém lớn bao nhiêu. Có quả táo vàng cây hấp thu hỗn độn cung cấp tự nhiên linh khí. Còn có ta thần cách hóa thành quang huy. Cái này thế giới có thể người nuôi so Lam Tinh còn nhiều. Khổng lồ thế giới có thể cấp cho lục thần mang đến năng lượng ủng hộ. Dù sao, Avalon không chỉ có thể cho nhân gian giới nhân loại cung cấp năng lượng, còn có thể cho lục thần cung cấp. Đồng thời, Avalon bên trong nhân loại cũng vì lục thần cung cấp lấy tín ngưỡng chi lực. Đây là có thể chuyển đổi thành thần lực, mà thần lực là đại đa số thần linh năng lượng nơi phát ra, cũng chính là lục thần đặc thù. Có được phản ứng tổng hợp hạt nhân lúc này mới không cần dựa vào thần lực. Nếu không, tín đồ bao nhiêu trình độ nào đó đại biểu cho thần linh năng lượng bay liên tục. Avalon khuếch trương khiến lục thần rất nhiều chỗ tốt, lượng lớn người dung nhập, cũng khiến lục thần thu được tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, cái này sống sót nhân loại không hoàn toàn là thiện nhân. Bọn hắn sẽ tiếp nhận thẩm phán, người tốt tự nhiên là tiến vào nhân gian giới. Phẩm đức cùng thiên phú đều có thể tiến vào yêu tinh chi hương. Ác nhân tự nhiên là tiến vào địa ngục. Bọn hắn không chỉ có lại nhận thẩm phán, nghiệp chướng nặng nề sẽ còn tiến vào tội ác chi đô. Cuối cùng biến thành lục thần lương thực. Nhân loại càng nhiều, ta linh tính dự trữ thì càng nhiều. Đem người coi như dự trữ lương, ta càng lúc càng giống tà thần a. Diệt sát thần linh cùng vô tận tà ma, lục thần chỉ hao tốn một ngày, nhưng sau đó dung nạp lục thần lại hao tốn mấy ngày. Mà tại cái này trong vài ngày, tà ma chi khí lại một lần hướng phía thế giới vọt tới. Bị ô nhiễm thế giới cũng bạo phát núi lửa, lôi đình, muốn diệt sát lục thần cùng một đám nhân loại. Đối với cái này, biến thân 130 vạn mét lục thần trực tiếp ở trên mặt đất đập mạnh hai cước. Bởi vì Ngưu Ma chấn động quyền, cấp thấp thời điểm, lục thần liền có mặt đất dung chuyển người xưng hào. Mà bây giờ, lục thần dẫm chân một cái, thật có thể nói là đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới đều bị lục thần đập mạnh bị thương. Cái này ức chế thế giới dung chuyển, thừa này thế giới, lục thần đem gần như tất cả sống sót người kéo vào Avalon bên trong. Sau đó, lục thần liền đứng dậy bay lên, bay vào tinh không, lục thần cũng không có phóng tới hỗn độn. Mà là đến nhất định khoảng cách về sau, lục thần xoay đầu nhìn về phía màu xám sương mù tràn ngập thế giới. Trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, giết nhiều đồ như vậy, còn không có hủy diệt qua thế giới đâu. Liền để cho ta tới cảm thụ một chút hủy diệt thế giới là tư vị gì đi. Lời nói rơi xuống, lục thần một mực bảo trì khổng lồ hình thể đột nhiên tiến hành gia tốc. Gia tốc hướng phía thế giới vọt tới, oanh, toàn lực lao vùn vụt lục thần kéo ra khỏi một đạo tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Vô tận lôi điện tại lục thần quanh người lấp lánh, lấy railgun phương thức đem tự mình tiến hành hai lần gia tốc. Lục thần tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn biết một việc, tốc độ cùng trọng lượng mặc dù là cơ sở nhất đồ vật. Nhưng khi hai cái này kết hợp lại, có thể tạo thành phá hư cũng vượt qua người tưởng tượng. Lam Tinh 6.500 vạn năm trước khủng long diệt tuyệt, cũng là bởi vì tiểu hành tinh va chạm mặt đất. Lần kia va chạm cải biến mặt đất sinh thái, hủy diệt xưng bá ức năm khủng long. Mà bây giờ, toàn lực lao vùn vụt lục thần so lần kia va chạm khủng bố hơn gấp trăm lần. Oanh long long, Lục thần còn không có tiếp cận thế giới. Hủy diệt nguy cơ liền làm bị ô nhiễm thế giới triệt để cuồng bạo lên. Núi lửa phun trào, sóng thần cuồn cuộn, lôi đình ở trên trời tràn ngập. Bạo động thiên địa ý chí thỏa thích hủy diệt lấy hết thảy. Cũng muốn ngăn cản lục thần hạ xuống. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Bằng vào khổng lồ mà kiên cố hình thể, lục thần ngạnh sinh sinh tách ra tràn ngập mây đen và nát núi lửa dâng trào vô tận nham tương. Cuối cùng, hung hăng đụng vào đại địa phía trên. Ngoạc kép, đại âm hy thanh đại tượng vô hình, 130 vạn mét thân thể lấy siêu cao nhanh đánh tới đại địa phía trên lúc. Lúc đầu ngược lại không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Kia là không khí đều bị lục thần triệt để đụng nát. Không bất luận cái gì chất môi giới truyền lại thanh âm. Nhưng sau đó, tiếng nổ liền liên tiếp mà lên, nương theo lấy thanh âm vang lên, còn có mặt đất vỡ nát thanh âm. Thế giới bị lục thần triệt để đụng nát, cực nặng hình thể tăng thêm cực hạn tốc độ, cả hai mang tới thế năng nháy mắt đem thế giới đụng nát thành hai nửa. Mà cái này còn không phải kết thúc. Va chạm thời điểm, lục thần dùng tới chấn động kỹ xảo. Bởi vậy, hắn va chạm lực lượng là phân tán tại toàn bộ thế giới. Tại thế giới băng vì làm hai nửa về sau, lực lượng kinh khủng lần nữa bộc phát, kia biến thành hai nửa mặt đất cũng tại liên tiếp sụp đổ. Rất nhanh, kia biến thành hai khối mặt đất liền vỡ nát thành vô số khối. Mà tại thế giới băng diệt lúc, cũng có một chút tà ma bạo lộ ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem thế giới hủy diệt. Bởi vì lục thần cảm giác bao trùm toàn cầu, không có từng cái đuổi giết, cho nên một chút tà ma là bằng vào ẩn bí năng lực tránh thoát lục thần oanh tạc, giấu ở kẽ hở không gian bên trong. Tại lục thần rời đi lúc, bọn chúng còn tại mừng rỡ với mình bọn người có thể hoàn mỹ trưởng khống một cái sa đọa thế giới. Không ít tà ma còn chuẩn bị cảm tạ lục thần. Cảm tạ lục thần vì chúng nó dọn dẹp đối thủ. Nhưng lúc này, nhìn xem thế giới băng diệt, những này nguyên bản muốn cảm kích lục thần tà ma toàn bộ thay đổi đầu lâu đối với lục thần tiến. Hành nguyên rủa, hỗn đản, ngay cả thế giới đều không buông tha. Ngươi chính là tên điên. Bạo quân, so tà thần còn tàn bạo bạo quân. Vì cái gì ta sẽ gặp phải tàn bạo như vậy tồn tại a? Thút thít, cầu khẩn, trong lúc nhất thời, loại này thanh âm trở thành thiên địa vỡ nát thời điểm bối cảnh. Những này tà ma từng đầy cõi lòng vui sướng nhìn xem nhân loại phát ra tâm tình tuyệt vọng. Mà lúc này, thân là nhân loại lục thần, cũng đem bọn nó bức bách đến tuyệt cảnh. Đương nhiên, đây hết thảy lục thần đều là không thấy được. Căn cứ vật lý pháp tắc, lực tác dụng là tương hỗ. Đụng vào mặt đất ngay lập tức, lục thần cũng tiếp nhận cái này va chạm thế năng. Mặc dù lục thần thân thể kiên cố, nhưng có thể đem thế giới đều đụng nát lực lượng, lục thần cũng vô pháp tiếp nhận. Thân thể của hắn tại đánh tới đại địa bên trên lúc cũng đi theo hỏng mất. Thậm chí, bởi vì là đầu chạm đất, lục thần đầu tính cả lồng ngực triệt để bạo liệt. Kia cảnh tượng nhìn xem liền thảm liệt vô cùng. Còn tốt chính là lục thần có được God Hand. Tử vong cũng không phải là lục thần kết thúc. Chân linh không có mẫn diệt tình huống dưới, lục thần rất nhanh phục sinh. Bất quá, phục sinh lục thần kém chút lại bị trấn áp. Vỡ vụn thế giới để nơi đây từ trường nhiễu loạn vô cùng. Càng bởi vì thế giới vỡ vụn, để cái này thế giới không có chống cự hỗn độn năng lực, có hỗn độn mê vụ xâm nhập tiến đến. Còn tốt chính là hỗn độn mê vụ lục thần cũng không e ngại, hắn ngược lại chui vào hỗn độn mê vụ bên trong. Bất quá, ngay tại rời đi thời điểm, lục thần cũng cuối cùng nhìn thoáng qua cái này thế giới. Bởi vì đây là hắn hủy diệt cái thứ nhất thế giới, hắn muốn nhìn một chút thế giới hủy diệt nháy mắt, cũng đem tích tắc này ghi lại tới. Chỉ là, thay đổi quay đầu về sau. Bên trong thế giới này nào đó một màn đem lục thần triệt để dọa sợ. Lục thần hủy diệt chỉ là có sinh linh thế giới. Sở dĩ hủy diệt cũng là bởi vì thế giới ý chí bị ô nhiễm. Đặt vào bất động nơi này sẽ thành tà ma hang ổ. Vô số tà ma đem từ nơi này thai nghén. Thậm chí, thế giới đều sẽ biến thành tà thần. Nắm lấy đuổi tận giết tuyệt suy nghĩ. Lục thần mới đem thế giới hủy diệt. Nhưng hủy diệt thế giới thời điểm, lục thần không có hủy diệt mặt trời. Hắn cũng không có cái kia năng lực. Nguyên bản dựa theo lục thần suy nghĩ, cái này thế giới mặc dù hủy diệt, nhưng bởi vì mặt trời tồn tại, toàn bộ vũ trụ rất có thể sẽ chữa trị. Nhưng quay đầu nhìn thấy một màn khiến lục thần kinh hãi. Đương thời giới vỡ vụn về sau, kia treo móc ở trời mặt trời, vậy mà chậm rãi trở nên hư ảo, cũng dần dần biến mất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta trúng huyễn thuật? Nhưng không có khả năng a. Có được thần cách cùng thiên khải, phổ thông huyễn thuật căn bản là không có cách ảnh hưởng đến ta. Mà lại, ta còn hấp thu mấy cái huyễn thuật thần trước. Không hiểu cùng nghi hoặc tại lục thần trong lòng xoay quanh. Mà rất nhanh, một cái ý nghĩ liền xuất hiện ở lục thần trong lòng. Chẳng lẽ không phải huyễn thuật, hiện tại mới là chân thực tình huống. Ta trải qua thế giới, đại đa số đều là thế giới làm căn bản, nhưng mặt trời mới là vạn vật chi nguyên, là một cái hệ hành tinh đầu nguồn, hủy diệt thế giới vũ trụ liền theo hủy diệt, cái này căn bản không có khả năng, chỉ có mặt trời là hư giả mới có thể dạng này. Cho nên, mặt trời là hư giả, không đúng, hẳn là hình chiếu, cái vũ trụ này. Rất có thể chỉ có một cái mặt trời, cái khác đều là hình chiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.